Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn trên Weibo của Steven đã làm dấy lên một làn sóng bàn tán xôn xao, dù đã 5 năm rồi Steven mới đăng Weibo lại. Lần trước là khi ông đến Trung Quốc dự triển lãm nước hoa, vị thế của ông trong giới vẫn rất cao. Và mọi động thái của ông đều được các blogger và cư dân mạng đặc biệt chú ý ngay lập tức. Trên Weibo xuất hiện những bình luận như: Steven viết như thể chỉ thiếu điều khắc tên từ Mặc Thiến lên Weibo là kẻ cọ nhiệt. Quá đáng, fan của Thiến Thiến bị vả mặt rồi kìa, ha ha ha. Các người bênh vực từ Mặc Thiến chẳng khác nào đang L.I.E.M láp vết nhơ của cô ta. Điều đáng nói là Steven còn nhấn nút thích hai bài Weibo này. Tân Án vô tình thấy được, chỉ khẽ nhếch mép cười. Steven đúng là quá thẳng thắn đi, anh ta không sợ Blossom sẽ tính sổ với mình sao? Rất nhanh sau đó, hai từ khóa, Steven đáp trả, và Steven nhấn thích, đồng loạt leo lên top tìm kiếm hot nhất. Từ Mặc Thiến và fan của cô nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị chế giễu. Trong mắt nhiều người, địa vị của nhãn hàng Blossom là vô cùng cao, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa chứ không dám mơ tưởng hợp tác. Ai cũng biết Blossom hiếm khi tìm người phát ngôn ở thị trường trong nước, suốt những năm qua đều là như vậy. Ngay cả các ảnh hậu quốc tế cũng khó mà lay chuyển được tảng đá Blossom này. Vậy mà hôm nay, một Tân Án lại có thể cậy được, khiến không ít nhãn hiệu bắt đầu ảo tưởng, liệu cơ hội có đến với mình. Nhãn hàng Blossom phản ứng vô cùng nhanh nhạy, dù Steven tự ý đăng Weibo mà không hề bàn bạc trước, phía Blossom vẫn lập tức ra thông cáo chính thức. Kèm theo một tấm ảnh hậu trường chụp Tân Án. Blossom, chào mừng người phát ngôn châu Á duy nhất của Blossom. Tân Án, hoa, Án tỷ là tiên tử hạ phàm sao? Blossom có phải đã xem Đào Hoa Nguyên Ký rồi mới chọn Án tỷ không? Hợp quá đi, nhan sắc của Tân Án chưa bao giờ làm người tôi thất vọng mà. Thảo nào Blossom phá lệ, phá vỡ quy tắc bao năm nay, Tân Án xứng đáng. Một bài Weibo của một blogger chuyên review sản phẩm nổi tiếng đã thu hút vô số lượt chia sẻ lại. An Lợi Quân, mọi người có ai để ý đến danh xưng lần này của Tân Án không? Người phát ngôn, người phát ngôn châu Á duy nhất, còn nhấn mạnh, nàng thơ truyền cảm hứng. Điều này chứng tỏ Blossom không hề có ý định cắt rau hẹ người hâm mộ rồi phủi tay, mà sẽ có hợp tác lâu dài về sau. Steven là tổng giám đốc của Blossom. Địa vị cao thế nào thì chắc không cần phải nói nữa. Người phát ngôn nhất định phải được ông ấy duyệt qua mới được. Không phải cứ có tiền là mua được danh phận này đâu. Biết bao nhiêu nghệ sĩ nước ngoài công khai bày tỏ yêu thích Blossom. Thậm chí ngỏ ý muốn làm người đại diện cũng chẳng thể đạt được. Vậy mà Tân Án lại làm được. Từ trước đến nay, người phát ngôn của Blossom đều là người Âu Mỹ. Chưa từng có người châu Á nào. Lần này Tân Án được chọn. Chắc chắn là cô ấy có những phẩm chất đặc biệt khiến Blossom chú ý, chọn một cô gái Trung Quốc chúng ta, đây chẳng phải là chuyện đáng tự hào sao? Chỉ có những kẻ thiển cận mới đi tranh cãi chuyện danh phận đại diện này nọ. Tôi thấy đây là một bước tiến lớn, đưa nghệ sĩ Trung Quốc vươn tầm thế giới, đúng đó. Có ai không biết danh phận người phát ngôn của Blossom khó nhằn đến cỡ nào không? Hiện tại tổng cộng chỉ có 3 người phát ngôn thôi đó, một người mẫu thế giới. Hai ảnh hậu Oscar, và người mới nhất chính là Tân Án. Án tỷ ngầu quá đi, Tân Án thực sự xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, gió chiều xoay ngược, dư luận đồng loạt chuyển sang khen ngợi Tân Án. Sau khi đọc xong Weibo của Steven, Tân Án liền bỏ điện thoại xuống, tập trung xem kịch bản. Cô hiểu rõ, dư luận vốn dĩ như ngọn cỏ đầu tường, nay lung lay bên này, mai ngả nghiêng bên kia. Chẳng đáng bận tâm. Nhưng phía Từ Mặc Thiến lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Cô ta chốt giận bằng cách mạnh vào đồ đạc trong phòng. Trợ lý và người đại diện đứng bên cạnh không dám hé răng, chỉ biết chờ cô ta phát tiết đến khi kiệt sức. Cút đi, Từ Mặc Thiến nghẹn ngào hét lên. Vốn dĩ cô ta đang có mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng, tiền đồ rộng mở. Trước mặt mọi người cũng luôn tỏ ra dịu dàng đáng yêu. Chỉ vì tham gia cái chương trình tiệt kia, dính dáng đến Tân Án, cô ta mới lần đầu tiên bị người đời mắng chửi thảm hại đến vậy. Nhìn tin nhắn điện thoại liên tục hiện lên những lời chế giễu, lại thêm mấy chị em nhựa, trong giới giả vờ hỏi han, thực chất là đến xem trò cười. Lòng oán hận của Từ Mặc Thiến càng lên đến đỉnh điểm. Tần Án, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Từ Mặc Thiến vùi mặt vào gối, nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Ngày hôm sau, nữ chính của cơn bão Sikandan vẫn an nhiên đến tham gia buổi đọc kịch bản. Tiểu Thành Chuyện Xưa không phải là dự án lớn, nhưng lại khiến Tần Án cảm thấy vô cùng yêu thích. Kịch bản được cô đọc đi đọc lại mấy lần, chỉ cần đọc thôi cũng đã có thể hình dung ra cuộc sống bình dị, an tĩnh ở một thị trấn nhỏ, cùng những người hàng xóm ấm áp. Cách chương.